Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, Đồng Tư đề điểm. Phố Thổ Cha, Mã ra nhà kho lầu 2 trong văn phòng. Mã lão nhị ngồi trên ghế, nhíu mày hướng về phía Tần Vũ hỏi, người theo Từ Dương đều nói xong rồi. Tần Vũ gật đầu, hắn thế nào hồi, hắn đồng ý hỗ trợ. Tần Vũ cầm lấy điện tử khói hít một hơi, nói hết sức nỗ lực. Đã hắn đồng ý, vậy liền hết thảy dựa theo kế hoạch đến chứ sao? Mã lão nhị ngẩng đầu lại hỏi, Trường Cát bên kia thế nào? Chờ người còn chưa tới, ta xin mời người liền không dám động. Tần Vũ lời nói ngắn gọn đáp lại nói, Trường Cát bên kia là ám tuyến, bên này là minh tuyến, cơ bản không can thiệp chuyện của nhau. Vì lẽ đó bọn hắn bên kia tiến trình, kỳ thật cũng không ảnh hưởng chúng ta. Ta hiểu được, Mã lão nhị nhẹ gật đầu, suy nghĩ nửa ngày sau lại hỏi, ai, người nói chúng ta nếu là vì bảo hiểm điểm, có cần hay không vụng trộm đem trong đại viện giam giữ cái kia hai người chuyển ổ a? Không cần, Tần Vũ khoát tay, hiện tại động địa phương, chính là bịt tai trộm chuông. Tốt a, Mã lão nhị gật đầu. Được rồi, hết thảy cứ dựa theo ta nói với ngươi xử lý. Tần Vũ đứng người lên. Ta về trước cảnh ti. Được, Giang Châu bên kia hàng mới muốn thúc thúc giục. Bằng không thì chúng ta chân không kỳ quá dài. Người phía dưới không có hóa bán. Náo không tốt muốn xảy ra vấn đề. Tần Vũ dặn dò một tiếng. Ta cho Tề Lân gọi điện thoại. Trễ nhất nửa tháng đến hóa. Vậy là được, ta đi trước. Tần Vũ sau khi gật đầu, cất bước liền hướng bên ngoài đi. Cảnh ti lâm trước khi tan sở, cục trưởng trong văn phòng, Đồng Tư nhúng tay hướng về phía Tần Vũ hỏi, người lâm thời làm cái kia giam giữ địa điểm an toàn sao? Có thể hay không tiết lộ? Tần Vũ sững sờ, người yên tâm đi, rất an toàn, cách ly giam giữ là ta ký chữ. Người muốn làm ra đại sự gì? Ta khả năng trước khi đi liền phải vác một cái đại xử lý. Đồng Tư mỉm cười chỉ vào Tần Vũ nói ra. Tiểu tử ngươi đừng cho ta thêm phiền. Đi. Tần Vũ nhíu mày hỏi. Cảnh thự bên kia có động tĩnh sao? Đồng Tư gật đầu bất đắc dĩ. Lão Lý đi sau. Là cưỡng ép đem ta nhấn tại hắc phố. Vận hành thành đại diện cục trưởng. Mục đích là vì cho các ngươi một chút không gian. Nhưng ta ở phía trên quan hệ mỏng, chức danh cũng kém nửa cấp, vì lẽ đó ta rời đi là chuyện sớm hay muộn. Cái kia nghĩ một chút biện pháp a, thực tế không được góp ít bạc ra, trên dưới chuẩn bị một chút. Tần Vũ đã thích ứng theo lão Đồng nhất khối làm việc, vì lẽ đó rất không muốn hắn rời đi nói ra. Nếu không, ta đi nói với Lý Thúc, ngươi có lòng này là được rồi. Ha ha, lão Đồng cười một tiếng. Nhưng đội trưởng cùng cảnh ti cục trưởng, kia là hai việc khác nhau. Vị trí này rất mấu chốt, không phải quang dùng tiền liền có thể ngồi lên. Ngươi hiểu chưa? Tần Vũ không nói gì. Bất quá ngươi cũng đừng phát hỏa. Lão Đồng cười trấn an nói. Văn Vĩnh Cương nguyên bản là phía trên phái xuống tới kiềm chế lão Lý. Có thể hắn đến hắc phố, không đợi phát huy đâu. Liền bị lão Lý ấn chết ở chỗ này. Vì lẽ đó phía trên lúc này phái người cũng sẽ tổng hợp suy tính chúng ta cảnh ti tình huống căn bản. Cá nhân ta cảm thấy bọn hắn hẳn là sẽ không phái một cái cùng các ngươi nước tiểu không đến một cái trong ấm cục trưởng. Bằng không thì lực lượng trung kiên không mua cục trưởng chướng, vậy vẫn là xảy ra vấn đề. Huống chi hiện tại lão Lý cũng không đồng dạng, đường đường khu thủ tịch nghị viên. Vì lẽ đó phía trên bao nhiêu cũng sẽ bán hắn một chút mặt mũi. Có thể ta vẫn là cảm thấy cùng ngươi tại nhất khối làm an tâm. Tần Vũ biểu lộ bất đắc dĩ. Tiểu Vũ, ta cùng lão Lý quan hệ bày ở chỗ này. Vì lẽ đó các ngươi tại cảnh ti trong làm ra cái gì yêu thiêu thân, ta đều phải cho các ngươi vững tâm. Đồng Tư sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Tần Vũ đề điểm nói. Nhưng không phải ai đều có thể cùng ngươi đem quan hệ chỗ thành dạng này. Nếu như ngươi muốn đi cao đi, vẫn là phải thích ứng quy tắc, học được nội liễm, ta minh bạch, Tần Vũ gật đầu, còn có, Trên mặt đất sinh ý là có thể làm, nhưng ngươi không nên đem nó xem như nghề chính, hoặc là trong lòng có loại kia. Ngày nào lão tử lẫn vào không vui, ngay tại trên mặt đất trống lên một đám, mang theo mấy cái huynh đệ làm cái gì lão đại. Đồng tư khẽ cau mày tiếp tục nói ra, ta cho ngươi biết, tại hiện nay thời đại, quang xúc đất mặt là không có bất kỳ cái gì tiền đồ. Bởi vì thay đổi, phát triển, cùng thời đại này đầu gió, mãi mãi cũng sẽ không nắm giữ tại đám người này trong tay. Ngươi à, ngươi bây giờ nắm trong tay lấy một cái bài tốt, ta hy vọng ngươi có thể đánh tốt nó. Tần Vũ sửng sốt nửa ngày, ta đã biết, đồng thúc, được rồi, có mấy lời nói nhiều liền nói rông dài. Chuyện gì, trong lòng ngươi có cái đo đếm là được. Đồng tư cười nói ra, ngươi đi đi, được, Tần Vũ đứng dậy liền hướng bên ngoài đi. Đồng tư nâng chung trà lên lọ, cúi đầu liền muốn uống nước. Tần Vũ đi tới cửa, đột nhiên quay người cười nói ra, thúc, chờ ngươi thật muốn đi, ta cấp cho ngươi cái vui vẻ đưa tiễn sẽ đi. Đồng tư sửng sốt nửa ngày, tốt, tốt, theo văn phòng rời đi về sau, Tần Vũ trong lòng có chút khó chịu, bởi vì hắn cùng đồng tư mặc dù ở chung thời gian cũng không dài, có thể trải qua rất nhiều sự tình về sau, hắn đã thích ứng cùng đối phương nhất khối làm việc, vì lẽ đó trong lòng khó tránh khỏi có chút không bỏ. Có thể thành niên nhân sinh hoạt chính là như vậy, không có bất kỳ cái gì sự tình là có thể hoàn toàn dựa theo trong lòng ngươi suy nghĩ đi phát triển. Có lúc ly biệt, tiễn biệt, kia cũng là không thể không tiếp nhận sự tình. Tần Vũ ở trong lòng trấn an mình vài câu về sau, liền lập tức điều chỉnh tốt trạng thái, cất bước đi đến khu làm việc kêu Chu Vĩ. Thế nào, mấy ngày nay đi đại viện nhìn cái kia hai nghi phạm. Ngươi không cần gọi người khác, chỉ một mình ngươi đi. Tần Vũ thấp giọng nói ra. Thời gian cũng tốt nhất đặt ở sớm tối. Ta hiểu được. Chu Vĩ gật đầu. Tích lanh canh. Ngay tại Tần Vũ vừa bàn giao Chu Vĩ hai câu lúc, hắn tư nhân điện thoại liền vang lên. Uy. Tần Vũ nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, cất bước liền đi tới khu làm việc bên ngoài. Đưa tay đẩy ra trong thang lầu cửa. Ta suy nghĩ một chút. Từ nội bộ tìm những chứng cớ này có chút khó. Từ Dương thanh âm vang lên. Một khi lộ ra điểm chân tướng, cái kia Bùi Đức Dũng liền sẽ biết ta muốn làm gì. Sau đó thì sao? Tần Vũ hỏi. Ta muốn đi một chuyến Phụng Bắc. Từ Dương châm trước sau một lúc lâu nói ra. Bên kia có cái công ty. Theo Bùi Đức Dũng cùng Ngưu Trấn có lâu dài sinh ý thăm viếng. Mà ta cũng ở bên kia có một ít nhận biết bằng hữu. Ý của ngươi là, Bùi Đức Dũng bên này chứng cứ, ta lấy không được. Nhưng nếu có thể cầm tới người mua bên kia cung cấp chứng cứ, hiệu quả không phải cũng giống nhau sao? Từ Dương thấp giọng giải thích nói. Nếu như nói tốt, đơn giản là tiêu ít tiền sự tình. Đối diện có thể giúp ngươi sao? Tần Vũ hỏi, nếu như Bùi Đức Dũng còn tại làm lấy phiến người sinh ý, vậy ta móc bao nhiêu tiền? Người đối diện cũng sẽ không bán tin tức ta. Từ Dương nhẹ giọng đáp lại nói. Vừa vặn rất tốt liền cũng may. Hắn hiện tại không làm a. Vậy hắn cùng Phụng Bắc quan hệ hợp tác cũng liền không tồn tại. Tất cả mọi người không tại một cái ngành nghề bên trong, cái kia còn đàm luận cái gì tình cảm? Có đạo lý. Tần Vũ gật đầu. Ta ngày mai đi. Người đợi ta tin tức. Được rồi. Cứ như vậy. Hai người câu thông hoàn tất về sau, Tần Vũ cúp điện thoại, cúi đầu nhìn xem màn hình điện thoại di động, lâm vào trầm tư. Đêm khuya, Tùng Giang thị khu bên ngoài, lục cái cao lớn vạm vỡ trắng hán, riêng phần mình mang theo hành lý đơn giản, đi vào quan khẩu phụ cận, đồng thời phân tán trong đám người xếp hàng, chuẩn bị tiếp nhận vào quan kiểm tra. Đại khái qua hơn một giờ về sau, sáu người tại Tùng Giang quan nội cái khác trên đường phố tụ hợp. Đợi một lát, liền bị một đài xe tải tiếp đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.